Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, toàn bộ diệt sát. A, là ngươi, đáng chết tiểu tạp toái. Lúc này, Thái Ất Đạo Môn mấy cái lão quái vật rốt cục kịp phản ứng. Nhìn thấy số lớn tuổi trẻ thiên tài bị diệt sát, bọn họ không khỏi trừng mắt đều nứt liền lao đến. Thần thông bộc phát. Quang hoa sáng chói bộc phát, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, đáng sợ lực lượng dập dờn mà ra, làm vỡ nát hư không, liền đại địa đều cho trấn áp sinh sinh chìm xuống, kinh động đến thiên địa, thanh thế rung động, chấn khiếp người tâm linh. Năm cái lão quái vật cấp bậc tồn tại nén giận xuất thủ, cũng đã bạo phát ra bọn họ ở đoạn không sơn pháp tắc phía dưới lực lượng mạnh nhất. Chu Tước vỗ cánh phành phạch, phát ra một tiếng kinh khiếu, cả người trực tiếp trùng thiên mà lên, chạy trốn đi lên. Thái Ất Đạo Môn đệ tử bị hắn chém giết mấy cái, nhưng hắn nhục thân cũng bị oanh sát xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhiễm đỏ phiến thiên địa này. Dù sao, Thái Ất Đạo Môn tuổi trẻ thiên tài cũng đều là tuyệt thế thiên tài, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Đều nắm giữ cường hoành thực lực, mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu phản kích. Chu Tước mặc dù cường hoành vô biên, nhưng mười mấy cái Thái Ất Đạo Môn đám thiên tài phản kích vẫn là để hắn bị thương. Lại tăng thêm năm cái lão quái vật giết tới, Chu Tước không nghĩa khí liền chạy trốn. Lúc này Diệp Dương, toàn thân hắc sắc lôi điện quanh quần, lôi quang lấp lóe, điện mang trùng thiên. Sợi tóc màu đen đón gió tung bay, mỗi một đầu đều bị lôi điện quanh quần, giống như một tôn thái cổ lôi thần đồng dạng, toàn thân tản ra cực độ kinh khủng khí tức. Bước ra một bước, đại địa rạn nứt, đã nứt ra từng đạo to lớn liệt phùng. Liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc rạn nứt mà đi. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, thần thông bộc phát, thiên uy cuồn cuộn, bao phủ tất cả, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. A, thảm liệt tiếng kêu không ngừng truyền đi ra. Tại cái này thái cổ lôi thần trước mặt, Thái Ất Đạo Môn những cái kia tuổi trẻ thiên tài thật sự là quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích, không ngừng bị Diệp Dương cho đánh nổ. Những cái này đều là Thái Ất Đạo Môn thiên tài, cầm ra tiên đạo thế giới bên trong, đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc, chỉ cần trưởng thành, mỗi một cái đều là Thái Ất Đạo Môn lương đống, nhưng cùng Diệp Dương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cái kia năm cái lão quái vật trừng mắt đều nứt, uy năng kinh thiên liền giết tới. Diệp Dương không hề sợ hãi, trực tiếp xông tới, cùng bọn họ đối cứng. Oanh, Diệp Dương nhục thân run rẩy dữ dội, giống như là bị một tòa từ trên trời giáng xuống tiên sơn cho hung hăng trấn áp đồng dạng. Nhục thân đều cơ hồ bị chấn bể, miệng phun máu tươi, cực kỳ khủng bố. Mà Thái Ất Đạo Môn cái kia năm cái lão quái vật lại chỉ là thân hình khẽ run lên mà thôi. Dù sao cũng là, bọn họ là năm người liên thủ, thực lực mạnh, ở phía xa Diệp Dương phía trên. Diệp Dương có thể rất cứng lay bọn họ mà không có bỏ mình, đã là kỳ tích. Chu Tước há miệng phun ra một miệng lớn hỏa diễm, giống như thiên hỏa hạ thấp đồng dạng, đem phiến thiên địa này đều cho thiêu đốt, trong nháy mắt che mất Thái Ất Đạo Môn đám người, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Giết bọn họ! Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật toàn thân bảo quang lấp lóe, lực lượng chấn động, đem thiêu đốt đến phụ cận hỏa diễm cho làm vỡ nát. Một cái lão quái vật càng là lộ ra đại thủ, ngang qua hư không, làm vỡ nát thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, ầm vang chộp tới thiên khung phía trên Chu Tước. Chu Tước phát ra một tiếng quái khiếu, há mồm phun một cái. Sau một khắc, một cái tản ra ngũ thải tiên quang bảo vật liền bị hắn tế ra, trực tiếp đánh vào cái kia bắt tới đại thủ phía trên. Oanh, đại thủ bị đẩy lui, mà cái kia tản ra ngũ thải quang mang bảo vật cũng bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng lại bị Chu Tước cho nuốt vào. Lại là một cái tản ra ngũ thải quang mang cự đàn, cũng không biết là cái gì trứng chim. Diệp Dương thân hình trong hư không lật một cái, liền cũng đã rơi vào Chu Tước trên người. Mà Chu Tước thì là nhanh chóng vỗ cánh phành phạch bay lên trời. Không có bao lâu, liền cũng đã vọt tới trên 9 tầng trời. Nhìn xem thiếu mất một nửa tuổi trẻ thiên tài. Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật bị tức toàn thân phát run. Thất khiếu phún ra ngoài lấy lửa giận. Truy, không tiếc tất cả, đều muốn đem cái kia tiểu tạp toái đánh giết. Lão quái vật tức giận, lúc này liền bay lên trời. Hướng về Diệp Dương liền đuổi theo. Xong, xong, những cái này lão quái vật tốc độ quá nhanh. Nhìn thấy nhanh chóng đuổi theo năm cái lão quái vật. Chu Tước quái khiếu, một bên quái khiếu, một bên nhanh chóng vỗ không có lông cánh. Nhanh chóng trong hư không lướt qua. Đằng sau, Thái Ất Đạo Môn bị kéo thành một đầu thật dài đội ngũ. Năm cái lão quái vật một ngựa đi đầu, đuổi theo. Mà những cái kia tuổi trẻ thiên tài thì là rơi vào đằng sau. Đừng quỷ kêu, đợi chút nữa ta muốn cho bọn họ một cái càng ác. Đem bọn họ toàn bộ diệt sát đi. Diệp Dương tại Chu Tước trên lưng ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu chữa trị nhục thân. Vừa mới cùng năm cái lão quái vật đối oanh một cái. Hắn nhục thân đều bị đánh nứt một chút. Đối mặt với Thái Ất Đạo Môn rất nhiều cường giả truy sát. Diệp Dương cần bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nếu không rất dễ dàng liền sẽ vẫn lạc, một chạy một đuổi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh Diệp Dương cùng lão quái vật đám người liền đã đem Thái Ất Đạo Môn những cái kia tuổi trẻ. Thiên tài bỏ rơi rớt, Tiểu Tước, quấn một vòng tròn trở về, Diệp Dương cũng đã chữa trị nhục thân thương thế, đối Chu Tước nói ra, Chu Tước khẽ giật mình, tiếp theo liền một trận vui vẻ. Diệp Dương ngươi quá vô sỉ, bất quá, ta thích, trong lúc nói chuyện, Chu Tước cũng đã lượn quanh một vòng tròn lớn, mà Thái Ất Đạo Môn cái kia năm cái lão quái vật như cũ ở đằng sau không buông tha truy sát đi lên. Một bên truy sát, một bên đánh ra thần thông, chung quanh núi cao đều bị bọn họ cho đánh nổ, giang hà cũng vì đó đoạn lưu, mặt đất hung thú càng là chạy tứ phía, tình hình kinh khủng vô cùng. Đáng chết tiểu tạp chủng, tốc độ quá nhanh, thế nhưng chúng ta chỉ có thể phát huy ra thai tức cảnh thực lực. Thái Ất Đạo Môn một cái lão quái, vật sát ý ngập trời nói ra, trong lòng 10 phần phẫn nộ, tại thai tức cảnh tình huống phía dưới, tốc độ của hắn vậy mà không bằng Chu Tước, cái này khiến hắn 10 phần tức giận cùng sỉ nhục. Không tốt, liền ở lúc này, mặt khác một cái lão quái vật sắc mặt đại biến. Còn lại mấy cái dọc theo người kia ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mau trốn a! Một cái lão quái vật trùng thiên gầm thét. Ngay tại bọn họ phía trước nơi xa. Mười mấy cái tuổi trẻ thiên tài chính hướng về phía trước lao nhanh. Không phải Thái Ất Đạo Môn tuổi trẻ thiên tài là ai? Nghe được đằng sau tiếng giống to. Thái Ất Đạo Môn rất nhiều tuổi trẻ thiên tài quay đầu nhìn sang. Lại là nhìn thấy một đạo hỏa quang chính lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Mà ở càng xa xôi, năm cái trưởng lão cũng cực tốc đuổi theo. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cái kia không phải, Diệp Dương cùng cái kia không có lông chim sao? Đông đảo thiên tài sững sờ. Tiếp theo liền phản ứng lại. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một mặt vẻ sợ hãi liền muốn tứ phía chạy trốn. Chỉ là... lại là đã không kịp. Một tòa to lớn vô cùng, có thể che chắn thiên địa to lớn hỏa sơn cũng đã mãnh liệt trấn áp mà xuống. Mà toàn thân lôi điện quanh quẩn Diệp Dương cũng thi triển côn bằng đại thần thông. Giống như côn bằng đồng dạng cực nhanh mà đến. Minh Nguyệt lăng không, côn bằng hiện thế, lôi điện dữ tợn, ầm, Thái Ất Đạo Môn những cái này tuổi trẻ đám thiên tài liền tránh né thời gian đều không có. Liền đã bị đánh bể ra. Kết trận, ba cái thiếu niên thiên tài sắc mặt sợ hãi giống to một tiếng. Chính là lúc trước ở Phi Tiên Môn cùng Diệp Dương luận bàn ba người kia. Chỉ là, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái đại thủ dĩ nhiên mãnh liệt vỗ xuống. Ầm một tiếng, ba người bên trong một người liền đã bị đánh tan nát ra. Đồng thời, đầy trời thần thông bộc phát. Nắm giữ vô tận thiên uy lôi điện tàn phá bừa bãi. Giết đám người liên tục thổ huyết. Nhục thân tức thì bị oanh nát nhừ. Đột nhiên, thiên địa mãnh liệt chấn động lên. Trên 9 tầng trời, ức vạn tinh thần bị chấn thoát, gào thét lên rơi xuống phía dưới. Đầy trời tinh thần rơi xuống, giống như mưa sao băng đồng dạng, 10 phần hùng vĩ. Nhưng đối Thái Ất Đạo Môn rất nhiều tuổi trẻ thiên tài tới nói, lại không phải hùng vĩ, mà bị bi quan, chính là nữ ác bá Nhan Đoá Nhi Đại Chu Thiên Tinh Thần Thuật, cũng gọi là Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, nữ ác bá Đắc Ý Thần Thông. Nguyên bản, Thái Ất Đạo Môn những cái này tuổi trẻ thiên tài liền không phải Diệp Dương đối thủ, bị hắn Địa Ngục Thiên Bi Lôi giết luống cuống tay chân, toàn thân vết thương chồng chất. Bây giờ, Đại Chu Thiên Tinh Thần Thuật bộc phát, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám thiếu niên thiên tài bị đánh nổ, chết oan chết uổng. Những cái này ở tiên đạo thế giới có thể khinh thường quần hùng, bễ nghễ thiên hạ thiếu niên thiên tài, lúc này giống như là thu hoạch lúa đồng dạng, liên miên vẫn lạc, chết oan chết uổng. Đây chính là trêu chọc Diệp Dương hạ tràng. Đi, Diệp Dương đánh ra hai đạo mạnh nhất quần công đại thần thông, tiến hành phạm vi lớn công kích, sau đó liền lần thứ hai nhảy lên chu tước phía sau, nghênh ngang rời đi. A, ở Diệp Dương rời đi sau đó, Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật mới đuổi đến đi lên. Chỉ là, hiện trường cũng đã một mảnh hỗn độn, ở Diệp Dương cùng chu tước công kích phía dưới, đặc biệt là Diệp Dương thần thông quá kinh khủng, nắm giữ cực tốc, còn nắm giữ trấn áp tu vi nghịch thiên thần thông, lại tăng thêm hai cái quần công đại thần thông, hết thảy quét ngang, Thái Ất Đạo Môn những cái này tuổi trẻ thiên tài toàn bộ mất mạng, không một người có thể đào thoát. Phốc, Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật nhìn thấy một màn này, một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Lần này, Thái Ất Đạo Môn tiến vào Đoạn Không Sơn trên 100 tuổi trẻ thiên tài, cơ hồ toàn diệt a. Hơn nữa, lúc này mới mấy ngày thời gian, tổn thất thảm trọng, cho dù là Thái Ất Đạo Môn đều không cách nào tiếp nhận a. Giết, giết, giết, không những muốn giết chết Diệp Dương cái kia tiểu tạp toái, càng phải chém giết Phi Tiên Môn tiến vào Đoạn Không Sơn toàn bộ thiên tài, muốn đem toàn bộ Phi Tiên Môn cho nhổ sạch tận gốc. Năm người tức giận dị thường, thân thể tuôn rơi run rẩy, bên ngoài thân đều bốc cháy lên vô tận lửa giận, biểu lộ dữ tợn, vô cùng kinh khủng, các ngươi năm cái đều sẽ chết, thậm chí toàn bộ Thái Ất Đạo Môn đều sẽ bị ta cho diệt đi. Mà các ngươi chỉ là bắt đầu. Diệp Dương lạnh lùng thanh âm truyền đến, hàm chứa kinh thiên sát ý. Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời liền đuổi theo. Không chết không thôi, người diệt sát bọn họ toàn bộ tuổi trẻ thiên tài, liền xem như lên trời xuống đất, bọn họ đều sẽ không chết không thôi tiến hành truy sát. Mà bọn họ năm người là không thể nào tách ra, lấy chúng ta hiện tại thực lực, thế nào làm đi bọn họ? Chu Tước có chút ưu sầu hỏi thăm, hắn cảm thấy bản thân lên phải thuyền giặc, một khi chuyện này truyền đi, Thái Ất Đạo Môn nhất định sẽ đối với hắn tiến hành không chết không thôi truy sát a. Đi theo ta đi, ta dám cam đoan không cần chúng ta động thủ liền có thể giết chết bọn họ. Diệp Dương cười lạnh, liên tục, đã tính trước, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.